Thần đạo đan tôn, chương 1619, càn quét lớn, thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như vậy, nhưng Lăng Hàn vẫn tươi cười rạng rỡ. Đồ chơi này dùng tốt, ngay cả đại thánh cũng run cầm cập a, tiểu tháp thì xem thường. Chỉ là máu của thánh vương, ngươi đã đắc ý thành như vậy, quả thực ném mặt mũi của ta. Chấm, Lăng Hàn không phục nói. Ta đắc ý hay không? Có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi tốt xấu gì cũng là chủ nhân của hắc tháp. Sở hữu bảo khí mạnh mẽ nhất thế gian. Lại vì một giọt thánh vương huyết mà thất thố. Thân ta làm khí linh cũng chơ chẽn thay ngươi. Tiểu tháp từ tốn nói. Chưa từng thấy khí linh nào đại nghịch bất đạo như ngươi. Lăng Hàn kích chỉ. Đã chọc vào trên thân tiểu tháp. Nhưng tiểu tháp không có thực thể. Một chỉ này trực tiếp thấu qua. Hiện tại ngươi nhìn thấy rồi. Tiểu tháp từ tốn nói. Lăng Hàn tức giận đến kêu to. Hắn cùng đại hắc cẩu nhiều lần so chiêu. Được cho là một tay hảo thủ mắng có thể tan thánh liệu. Nhưng ở trước mặt tiểu tháp lại bái phục chịu thua. Còn hàng này này không giận cũng không buồn. Chỉ thích châm biếm người làm vui. Có điều, Lăng Hàn cũng không có thật tức giận. Rất nhanh bình tĩnh lại nói. Ta biết. Trên thánh nhân là chảm trần. Vậy trên chảm trần là cái gì? Hắn rất tò mò. Cường giả tiên vực là làm sao phân đẳng cấp? Tiên vương lại đứng ở cấp độ nào? Ta cũng không rõ ràng. Tiểu tháp lạnh nhạt nói. Ký ức vẫn không có khôi phục. Cát, con nói mình là bảo khí mạnh mẽ nhất thế gian. Ngay cả điều này cũng không biết. Lăng Hàn nắm lấy cơ hội phản kích. Nhưng tiểu tháp không có tâm tình biến hóa nói. Nếu như ngươi muốn hỏi tiên vương mạnh bao nhiêu, như vậy ta có thể nói cho ngươi, coi như hiện tại ta bạo phát toàn lực cũng không đấu lại tiên vương. Lăng Hàn cả kinh, tiểu tháp chưa từng có kinh sợ qua, vẫn không phát uy chỉ là bởi vì sợ kinh động đại nhân vật ở tiên vực. Dựa theo cái này nói, chính là tiên vương ở tiên vực, đến cùng nằm ở cấp độ nào, nếu như đã đến đỉnh cao còn được. Lăng Hàn muốn kiêng kỵ cũng là những người này. Nhưng nếu ở trên tiên vương còn có cường giả lung ta lung tung. Vậy sau này hắn tiến vào tiên vực liền từng bước gian nan. Ai, chờ lão yêu bà kia tới. Phải hỏi nàng tỉ mỉ. Lăng Hàn nói tới lão yêu bà là chỉ bà lão bên người hổ nữ. Bởi vì hổ nữ gọi nàng lão yêu bà. Lăng Hàn cũng kêu theo. Nghĩ đến hổ nữ. Lăng Hàn tự nhiên lại nghĩ đến hách liên tầm tiết bị. Cha mẹ cùng nhi tử bình giấm chua nhỏ mang đi. Không khỏi cảm giác nhớ nhung. Cái này đã qua hơn 100 năm. Mọi người có khỏe không? Nhi tử nói không chắc cũng đã làm cha. Nhưng cũng khó nói. Có thể nhi tử đều đặt tinh lực ở võ đạo. Không có thời gian phao muội tử a. Lúc này, Lăng Hàn có chút xoắn suýt. Vừa hy vọng con thành hôn sớm một chút. Nắm giữ tính cách của mình, ạch hạnh phúc, lại không hy vọng nhi tử thành hôn, để hắn có thể tự mình tham gia hôn lễ của nhi tử. Ai, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Nên làm sao liền như thế ấy? Lăng Hàn nghĩ một trận liền không nghĩ nữa. Ngược lại hắn còn ở thần giới, tạm thời đi không được tiên vực, nghĩ nhiều hơn nữa cũng toi công. Đi thôi, loạn tinh nữ hoàng nhìn Lăng Hàn nói. Nên đi ngọn núi khác dạo. Cũng nghĩ biện pháp đào hố cho cổ đạo nhất. Lăng Hàn gật gù nói. Đáng tiếc, Thiên Hà Vương chưa kịp truyền xuống công pháp của Tiên Vương. Bằng không chúng ta mới thực sự là phát tài. Hắn không biết Tiên Vương ở tiên vực xem như là vương giả cấp bậc gì. Nhưng khẳng định cao hơn chảm trần. Hơn nữa ở tiên vực xưng vương. Kia có khả năng là cường giả bình thường sao? Bởi vậy. Công pháp của tiên vương tất nhiên cực kỳ quý giá. Loạn tinh nữ hoàng đi mấy bước. Đột nhiên trầm ngâm nói. Trước người niệm mấy tiên văn kia. Xúc động huyết mạch của ta cảm ứng. Thật giống như làm cho ta thức tỉnh một chút ký ức. Tổ tiên của cửu xà nhất mạch ta. Chính là tiên vương. Thiên Hà Vương được tiên vương truyền thừa. Hắn hiểu tiên văn liền không khó lý giải. Thậm chí còn không phải là tiên văn phổ thông. Mà là cấp bậc tiên vương. Mà cái này xúc động huyết mạch của loạn tinh nữ hoàng cảm ứng. Cũng từ mặt bên nói rõ. Tổ tiên của nữ hoàng chính là tiên vương. Nàng tu luyện chính là Cửu Tử Thiên Công, bình thường được mệnh danh là Thiên Công, đều là Tiên Vương Pháp. Tiểu Tháp đột nhiên nói, Lăng Hàn kinh ngạc, không nghĩ tới tên này lại đột nhiên xuyên miệng vào. Ngươi không biết đẳng cấp cường giả tiên vực, nhưng lại nhận được Cửu Tử Thiên Công. Một người lớn sống sờ sờ ở trước mặt ta, ta sẽ không thấy được. Cho rằng ta giống như ngươi ngốc như heo sao? Tiểu Tháp lạnh lùng nói, không cho phép làm nhục phu quân ta. Chấm, nữ hoàng đại nhân giận, trách mắng Tiểu Tháp. Tiểu Tháp không hề để ý, nó chỉ là khí linh, nào sẽ để ý người đẹp xấu. Mị lực của nữ hoàng đối với nó hoàn toàn không có hiệu quả. Lăng Hàn biết Tiểu Tháp là ác miệng, cũng không có quan tâm, bằng không sớm bị tên này tức chết rồi. Nói, chiếu nói như vậy, ta tu luyện chính là Bất Diệt Thiên Kinh, vậy cũng là công pháp của Tiên Vương. Đùa sao, ai nói với ngươi Thiên Kinh cùng Thiên Công giống nhau? Tiểu Tháp càng thêm xem thường. Bất Diệt Thiên Kinh là Thiên Tôn lấy bí pháp của vài vị Tiên Vương, dung hợp cảm ngộ của mình mà thành công pháp vô thượng. Ngươi liền vụng trộm vui mừng đi, dung hợp bí pháp của Tiên Vương, tiến lên một bước. Lăng Hàn vui vẻ nói, vậy chẳng phải sau này ta còn trâu bò hơn Tiên Vương sao? Pháp cũng chỉ là pháp, có thể tu đến cảnh giới trí cao hay không cũng tùy theo từng người. Tiểu Tháp nói, câu nói này rất hợp lý, nhưng một câu kế tiếp nó liền lộ ra nguyên hình. Dưới cái nhìn của ta, một con heo như ngươi rất khó đạt đến Tiên Vương. Ta phi, Lăng Hàn giơ ngón giữa, chỉ nhắm câu nói này của ngươi. Ta không chỉ muốn trở thành Tiên Vương, còn muốn vượt qua Tiên Vương. Ta chờ, Tiểu Tháp từ tốn nói, sau đó chậm rãi biến mất. Nữ hoàng đại nhân lộ ra vẻ cổ quái. Ta thế nào cảm giác, nó là dùng phép khích tướng nhỉ? Coi như là phép khích tướng, ta cũng phải vượt qua Tiên Vương. Gia hỏa kia quá đáng ghét, sớm muộn có một ngày, ta sẽ ném nó vào hố xí. Lăng Hàn khó chịu nói, đương nhiên đây nhất định là nói một chút mà thôi. Thật ném Hắc Tháp vào hố xí, sau này hắn còn mặt mũi chui vào nó sao? Nữ hoàng chỉ ôn nhu cười, kéo tay Lăng Hàn, hai người cùng đi ra Hắc Tháp. Cách chương.